Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không vui. Bởi vì Liễu Ngọc đã mất tích, Tô Dịch trưởng lão giận dữ cho nên không giao dịch đan dược với Mạc Gia. Ở trong Mạc Gia có một trưởng lão tu vi đến đỉnh của động thiên cảnh. Muốn mua một viên huyền kim đan nhưng không được. Đan sư có sức ảnh hưởng rất lớn. Tô Dịch trưởng lão biểu hiện rõ ràng là không ưa Mạc Đông. Hiện tại, nhiều thế lực nhỏ có qua lại với Mạc Gia cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Mạc Đông không vui nói. Có gì mà thăm, không phải là hắn không sao chứ? Đối với việc Liễu Ngọc luôn bám lấy, kỳ thật Mạc Đông cũng phiền chán, cho rằng Liễu Ngọc là đàn ông mà lại có ý đồ kỳ quái, thật sự là buồn nôn. Chỉ có điều ở sau lưng Liễu Ngọc lại là một đan sư linh cấp, hắn không dám đắc tội. Trước kia, Liễu Ngọc tìm hắn, dù không đến tìm, cũng sẽ dùng bùa đưa tin. Lần này Liễu Ngọc trở về lại thay đổi, y đã về mấy ngày mà không đến chào hỏi lấy một tiếng. Mấy ngày nay hắn gặp gỡ bạn bè, ai cũng trêu chọc nói hình như Liễu Ngọc dẫn hai người khá thú vị cùng về. Còn có người nói hai người kia có ngoại hình cũng không tệ. Mạc Đông không thích Liễu Ngọc, nhưng nghe Liễu Ngọc thân thiết với người khác lại thấy khó chịu. Bốn người các người xảy ra chuyện gì ở Man Hoang? Ta nghe nói không thấy Vu Phàm của Vu gia đâu. Có người treo thưởng một viên Thanh Vân Đan ở chợ đen là muốn lấy cái mạng của Vu Phàm về. Mạc Đông sửng sốt, Thanh Vân Đan có thể dùng tăng tu vi cho tu sĩ động thiên cảnh. Có không nhiều đan sư biết được chuyện này. Liễu Ngọc vừa trở về, chợ đen lập tức được treo thưởng. Nhiều người đoán là Tô Tình làm, nhưng Vu gia lại không có phản ứng. Mạc Đông cau mày, thấy sự tình không giấu được nữa bèn nói thật. Các người thấy Liễu Ngọc bị kẹt ở trong thú triều mà không cứu hắn sao? Mạc Hùng sợ đến run cả người. Tô Dịch trưởng lão vốn đã không đồng ý cho Liễu Ngọc đến núi rừng. Trước khi đi còn sai người đặc biệt chuyển lời, mong Mạc Đông có thể để tâm đến Liễu Ngọc. Lúc đó, Mạc Hùng còn cam đoan với Tô Dịch trưởng lão. Hiện tại Liễu Ngọc đã về, không biết có nói chuyện này cho Tô Dịch trưởng lão nghe hay là che giấu giúp Mạc Đông. Là tình huống lúc đó nguy cấp, nếu như mà con cứu hắn, chỉ sợ là con cũng chết ở đó. Mấy ngày nay, Mạc Đông cũng nghe nói Liễu Ngọc dẫn hai người kia về Liễu gia, bởi vì họ đã cứu mạng y. Nếu như không có hai người kia thì tốt rồi. Nếu đã như nguy cấp như thế, vậy làm sao Liễu Ngọc còn sống? Mạc Đông lắc đầu. Con không biết. Có lẽ Tô trưởng lão có đưa Liễu Ngọc đòn sát thủ gì đó, hoặc là có liên quan đến hai tên ngoại lai. Con trai, người nghĩ là Vu Phàm đã hại Liễu Ngọc sao? Mạc Đông gật đầu. Hắn không tận mắt nhìn Vu Phàm ra tay. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, nhưng việc Liễu Ngọc bị kẹt ở thú triều cũng kỳ quái. Hiện tại là Vu Phàm đã bỏ trốn, nhưng vừa khéo chứng thực suy đoán. Nếu như Mạc Đông và Liễu Ngọc chỉ đơn thuần bị lạc nhau thì không sao. Lần này mấy người của Động Thiên Cảnh Thiên Lăng Tông đi đến đó cũng chết đến 7-8 phần. Ai ngờ ở đó lại xuất hiện một yêu thú vương cấp, thế nên cũng không tránh khỏi xảy ra sự ngoài ý muốn. Nhưng việc này Mạc Đông thấy chết mà không cứu. Xem phản ứng của Liễu Ngọc, hình như là đã ghi hận ở trong lòng. Giang Thiếu Bạch đi theo Liễu Ngọc vào trong phòng luyện khí. Ở trong phòng này cực kỳ nóng bức. Hắn thấy không ít tu sĩ đang rèn sắt thép. Này, những người này đều là luyện khí sư sao? Ây à, đương nhiên là không phải đâu. Họ chỉ là học đồ luyện khí thôi. Luyện khí sư không dễ làm đâu. Trong mấy trăm học đồ luyện khí, chưa chắc đã bồi dưỡng ra được một luyện khí sư. Học đồ luyện khí vất vả, nhiều người làm việc một thời gian không chịu nổi đổi nghề khác đó. Giang Thế Bạch nghe vậy khẽ gật đầu. Mấy người học việc ở trong phòng luyện khí nhìn thấy Liễu Ngọc bèn nhao nhao vấn an. Ây à, chúng ta đi tìm sư thúc. Giang Thế Bạch đi theo Liễu Ngọc qua cửa đến một gian phòng luyện khí trang trí xa hoa. Hắn nhìn tướng mạo luyện khí sư mà bất ngờ. Hắn tưởng Liễu Ngâm là một người cao lớn thô kệch, không ngờ lại là một nam tử trông nho sinh. Ây tứ thúc, Liễu Ngọc dè dặt gọi. Liễu Ngâm quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi về rồi sao? Về rồi là tốt. Ngươi nên xem lại bản thân mình đi. Còn bắt chiếc người ta đến Man Hoang học đòi, đúng là ngươi muốn tìm chết. Liễu Ngọc xấu hổ gượng cười. Giang Thế Bạch đảo mắt thầm nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net